Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 749 xử lý bác xa. Nhiệt độ không khí 23 độ, độ ẩm 71%, Dương Dương sáng sớm sau khi rời giường, rời khỏi phòng, tiến về khách sạn phòng tập thể thao lúc. Từ Winston Bogart bên kia đạt được sáng sớm hôm nay ý Roma thời tiết số liệu. Nhiệt độ không khí còn có thể chính là ẩm ướt một chút, sẽ có chút khó chịu. Bất quá, đối với lâu dài tại nước Anh Tây Bắc Hải Cảng Liverpool tới nói, cũng là không tính cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, Barcelona giống như Liverpool đều sẽ rất dễ dàng thích ứng loại này khí hậu cùng độ ẩm. Tranh tài thời gian là ở buổi tối 20:45. Muốn so bình thường Champions League tranh tài muộn hơn một canh giờ. Liverpool trên dưới cũng sớm đã căn cứ trận chung kết kéo cầu thời gian. Điều chỉnh tranh tài một ngày trước cùng ngày hành trình kế hoạch. Bao quát lúc nào ăn cơm, lúc nào nghỉ trưa, lúc nào xuất phát, hết thảy tất cả đều chính xác đến phút. Phải để cầu thủ lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón trận đấu này. Dương Dương thuộc về tương đối ngoại lệ. Điểm này Liverpool tất cả mọi người sớm liền đã thành thói quen. Hắn vẫn là giống như trước kia. Sáng sớm sau khi rời giường, đi thẳng đến trong phòng thể hình tiến hành một tổ lực lượng khi giới huấn luyện. Cường độ không lớn, càng nhiều là kích thích cơ bắp, điều chỉnh tự thân trạng thái. Để cho mình lấy tốt hơn trạng thái thân thể đi ứng đối Champions League trận chung kết. Tại Winston Bogart ngăn lại Liverpool về sau, Hà Lan thể vừa có thể dạy luyện liền trở thành Dương Dương tư nhân huấn luyện viên. Toàn bộ hành trình cùng đi Dương Dương huấn luyện, bao quát tại phòng tập thể thao, mà Liverpool huấn luyện viên tổ đối với hắn hiểu rõ, cũng là hết sức yên tâm. Dương Dương cùng Bogart cộng tác nhiều năm, hai người sớm đã tràn đầy ăn ý. Bogart đối Dương Dương thân thể điều kiện cũng là 10 phần hiểu rõ. Kiểu gì cũng sẽ căn cứ Dương Dương tình trạng cơ thể đến vì hắn chế định thích hợp nhất huấn luyện. Hạng mục, cả tổ lực lượng khí giới sau khi kết thúc huấn luyện. Ra một thân mồ hôi, Dương Dương tinh thần diện mạo ngược lại tốt lên rất nhiều. Đây chính là thói quen chỗ đáng sợ. Thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng loại này cường độ cao huấn luyện. Không chỉ có sẽ không cảm thấy vất vả, muốn là một ngày nào không có ra một chút mồ hôi. Ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thân thể số liệu phản ứng không tệ. Cho dù là tại Dương Dương tiến hành lúc huấn luyện, Winston Bogart đều vẫn là tại mật thiết chú ý thân thể của hắn số liệu. Cái này 2 tuần đến, ta thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm. Một điểm lười đều không có trộm, Dương Dương cười nói, Winston Bogart cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bội phục. Có đôi khi hắn cảm thấy, nếu như Dương Dương thật sự là một thiên tài, như vậy hắn lớn nhất thiên phú chính là hắn chăm chỉ cùng tự hạn chế. Từ không có tiếng tăm gì Almere, đến bộc lộ tài năng Ajax, lại cho tới bây giờ đại hồng đại tử Liverpool, Dương Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy mình cái này một phần kiên trì cùng chấp nhất. Không từng có hơn phân nửa điểm cải biến, cũng chỉ có giống Winston Bogart loại này một đường bồi tiếp hắn đi tới lão bằng hữu, mới biết được hắn có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay. Thật là không có chút nào gọi người bất ngờ. Tương phản, hắn loại người này nếu là không thành công, đó mới là không có thiên lý. Sáng sớm, đám cầu thủ đúng giờ rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, lại nghỉ ngơi một lát, đến đúng giờ khách sạn trong nhà ăn dùng cơm. Vì cam đoan ẩm thực, hôm nay Liverpool tất cả cầu thủ ăn uống bị nghiêm ngặt khống chế. Đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đều toàn bộ từ Liverpool không vận mà đến. Chỉ là mượn khách sạn phòng bếp. Đây cũng là câu lạc bộ vì cam đoan cầu thủ ẩm thực quen thuộc. Hôm nay chỉ ăn 2 bữa. Buổi sáng dừng lại, Buổi chiều dừng lại, ăn xong điểm tâm về sau, huấn luyện viên tổ lại đem đám cầu thủ thét lên khách sạn phòng họp đi họp. Quá khứ mấy ngày nay, đội bóng mỗi ngày đều họp, chủ yếu chính là nghiên cứu Barcelona chiến thuật, cùng trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa cùng phương án ứng đối. Benitez bố trí chiến thuật cẩn thận vô cùng, thậm chí thôi diễn đến đội bóng trước ném một cầu, hay là ném hai cầu sau chiến thuật điều chỉnh. Từ quá khứ 3 ngày qua huấn luyện nhìn, Liverpool đội hình ra sân đã 10 phần sáng suốt. Tuyến tiền đạo là Dương Dương cùng Quyệt cộng tác, Gerrard đánh hộ công, ba tiền vệ phòng ngự sẽ là Gareth mong đợi, Mascherano cùng Xabi Alonso, hậu phòng tuyến cơ bản cũng sẽ không có quá lớn biến động. Cái này ba tên tiền vệ phòng ngự đều có một cái rất rõ ràng điểm giống nhau. Đó chính là chiến thuật lực chấp hành mạnh phi thường, đúng chỗ xuất cực cao, đánh Barcelona. Cần không phải cùng loại với Moham Sissoko hoặc ACN dạng này mãng phu. Càng nhiều vẫn là cần những cái kia chiến thuật lực chấp hành cao. Đồng thời lại có thể lý giải huấn luyện viên trưởng ý đồ cầu thủ. Nói đơn giản một chút chính là đầu óc thông minh cầu thủ. Sáng sớm hôm nay chiến thuật hội nghị, chủ yếu nội dung vẫn là vây quanh như thế nào phòng thủ Barcelona. Trọng điểm là các loại phòng thủ chuyển đổi, cầu thủ ở giữa lẫn nhau phối hợp dính liền, còn có chính là từ thủ chuyển công một khắc này ra cầu. Có nhiều thứ tại fan bóng đá xem ra là rất đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất phức tạp, tỉ như Dương Dương cùng Quyệt chọn vị trí, lúc nào hướng phía trước, lúc nào về sau, như thế nào xem xét thời thế. Như thế nào cho trung hậu trận cầu thủ chế tạo tốt hơn truyền bóng tuyến đường? Đây đều là cần muốn cân nhắc, cho Dương Dương truyền bóng càng nhiều là đi mặt đất cùng sau lưng. Nhưng cho Quyệt truyền bóng chính là muốn để hắn đi tranh đỉnh điểm rơi. Mà trong đó, Quyệt tranh sau khi xuống tới, Dương Dương lại muốn đi đoạt điểm thứ hai. Cái này lại cần phải phối hợp dính liền. Những vật này khả năng ngày bình thường huấn luyện trăm ngàn lần, nhưng ở trong trận đấu lại là một lần cũng không dùng tới. Vấn đề ngay ở chỗ này, liền xem như khả năng không dùng được, đều vẫn là cần diễn luyện, cần lặp đi lặp lại thôi diễn. Vạn nhất thật xuất hiện đâu? Có lẽ là vì để tránh cho cầu thủ quá khẩn trương. Buổi sáng đội bóng an bài thăm người thân, đây cũng là Liverpool an bài. Đội bóng bao xuống cả tòa khách sạn, cầu thủ, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác cùng gia thuộc, cùng được mời khen ngợi toàn diện đều là ở tại nơi này tòa trong tửu điếm. Tô Diệp đã đi tới Roma 3 ngày, nàng là dựa theo Dương Dương an bài, bồi tiếp Dương Dương phụ mẫu, cứu cứu Thẩm Minh vợ chồng, cùng Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc bọn người nâng lên đi vào Roma. Cũng ở chỗ này thống thống khoái khoái chơi 3 ngày. Tô Văn Hồng vẫn luôn đối không thể hiện trường quan sát Dương Dương Champions League trận chung kết, mà cảm thấy tiếc nuối. Lần này hắn rốt cục xin được nghỉ. Nghe nói, vì mời lần này ra, hắn thậm chí kém chút cùng lãnh đạo trường học trở mặt rồi. Cuối cùng vẫn là đọc lấy nhiều năm lão giao tình, lãnh đạo trường học mới phá lệ cho hắn một tuần ngày nghỉ. Xem hết tranh tài về sau, ngày thứ ba liền phải tranh thủ thời gian bay trở về Bắc Kinh. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đầu năm thời điểm kết hôn. Dương Dương vội vàng tranh tài không có cách nào trở về. Nhưng Tô Diệp trở về, Dương Dương đặc biệt mà chuẩn bị một phần hậu lễ, còn khen trợ bọn hắn đi hoàn cầu tuần trăng mật lữ hành. Xem như báo đáp biểu tỷ quá khứ đối chiếu cố của mình. Từ cầu thủ ở lại tầng lầu xuống tới, cùng thân hữu nhóm gặp mặt, lại thấy được Ngụy Chân cùng mấy tên trong nước bằng hữu. Tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên, tất cả mọi người cũng đều biết quyết chiến sắp đến, đều tận lực kể một ít thư giãn thích ý chủ đề. Mà không có ngoài ý muốn chính là Dương Dương phụ mẫu, Cứu Cứu Thẩm Minh vợ chồng cùng Tô Văn Hồng vợ chồng một cách tự nhiên đem thoại đề chuyển rời đến Dương Dương niên kỷ, bởi vì dựa theo trong nước tuổi mụ phép tính, Dương Dương đã 24 tuổi, nên cân nhắc kết hôn. Cái này cũng cơ hồ trở thành hai nhà người ngồi xuống tất trò chuyện chủ đề. Dương Dương đối với cái này sớm đã thành thói quen, dù sao bọn hắn chỉ nói là nói, đùa giỡn một chút, hắn cũng là tiếu tiếu bỏ qua đi, làm bộ không hiểu. Hắn cùng Tô Diệp tình cảm rất tốt, càng là ở chung liền càng hòa hợp, có lẽ không giống có chút tình lữ như vậy, yêu đương đàm đến kinh tâm động phách, rung động đến tâm can, nhưng lại tại bình thản bên trong mang có một chút tế thủy trường lưu vận vị. Nói cho cùng, hai người đều thuộc về loại kia không hẳn sẽ giải quyết. Tương đối trạch cái chủng loại kia loại hình, Mino Raiola cũng tới, đồng hành còn có Ibrahimovic, Maicon cùng Maxwell, ba người bọn họ đều hiệu lực tại Inter Milan, mà bây giờ Serie A còn chưa kết thúc. 31 còn có cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Bởi vậy bọn hắn tại giữa tuần cũng đặc địa dành thời gian đến đây Roma quan chiến. Vì Dương Dương góp phần trợ uy, lão bằng hữu gặp mặt tự nhiên là một trận khách sáo hàn huyên. Nhất là Maxwell, còn đặc biệt dẫn đến thê tử của hắn cùng hài tử chuyên tới thăm Tô Diệp, bởi vì năm đó ở Ajax thời điểm, Tô Diệp cho các nàng lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng. Nhưng ở Dương Dương rời đội về sau, các nàng liền lại không gặp mặt, mà Mino Raiola cũng cho Dương Dương mang đến tin tức mới nhất cùng tình báo. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào ra tuyên bố muốn tham dự tranh cử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đến ngày 1 tháng 6, Real Madrid chính thức sẽ chính thức tuyên bố Florentino được tuyển Real Madrid chủ tịch mới. Mino Raiola mang tới đầu này tin tức cũng không gọi người bất ngờ, bởi vì là quá khứ một đoạn thời gian, châu Âu giới bóng đá cũng vẫn luôn đang chăm chú hoàng mã chủ tịch đại tuyển. Mà từ Florentino tại trung tuần tháng 5 chính thức tuyên bố tham tuyển Real Madrid chủ tịch mới về sau, cơ hồ tất cả mọi người kết luận hắn sẽ là duy nhất người ứng cử. Hiện tại, quả nhiên, căn bản không ai sẽ đứng ra cùng hắn tranh. Florentino cũng đi tới Roma. Hắn tiếp nhận UEFA mời đến đây quan chiến. Hắn nhờ ta hướng ngươi chuyển đạt hắn ân cần thăm hỏi, cũng cầu chúc ngươi tại trong trận chung kết có tốt nhất biểu hiện. Mino Raiola cười nói, nhìn ra được, ý mập mạp gần nhất cùng Florentino rất thân cận. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Florentino muốn có được Dương Dương, Kaká cùng Ibrahimovic, trong đó Dương Dương cùng Ibra đều là Mino Raiola cầu thủ, mà Kaká là Serie A cầu thủ. Mọi người đều biết, Mino Raiola tại EA bóng đá vẫn rất có nhân mạch. Đã có truyền thông minh xác lộ ra, Florentino quay về Real Madrid về sau, chuyển nhượng dự toán cao tới 300 triệu euro. Nhưng là, Mino Raiola nói đến đây, đặc biệt nhìn thoáng qua Dương Dương, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh về sau, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Ta được đến tin tức đáng tin, Florentino muốn thanh tẩy Hà Lan giúp, một triều thiên tử một triều thần. Florentino muốn thanh tẩy Hà Lan bang cũng không kỳ quái, mà lại Hà Lan đã giúp đi biểu hiện đúng là không thể tận như nhân ý. Cho dù là hàng hiệu nhất Robben cùng Schneider, đều không có lấy ra thuyết phục người biểu hiện, về phần Hanla liền càng không cần phải nói. Schneider cùng Robben đều muốn lưu lại. Dương Dương cau mày nói, Schneider cùng hắn là bạn tri kỷ lão hữu, Robben cùng quan hệ của hắn cũng không tệ, cho nên Dương Dương rất rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Cái này cũng không phải bởi vì cái này hai tên cầu thủ lưu luyến Bernabeu, mà là bởi vì bọn hắn đều khát vọng chứng minh chính mình. Ai cũng không nguyện ý kém vác lấy một cái thất bại danh hiệu. xám xịt rời đi Bernabeu. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyên chú tranh tài, đêm nay xử lý Barcelona. Ibrahimovic cười ha ha lấy khích lệ nói, tuy nói tiến vào trận chung kết không phải hắn, nhưng hắn vẫn là thực vì hảo huynh đệ Dương Dương cao hứng. Maicon cùng Maxwell cũng là như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN